Hôm nay ma vương lại thấy phiền. Chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 12, Fresco là con rồng ngốc, anh thẳng thắn chân thành. Veronica nhận ra cô không cảm giác sai, anh thật sự thích cô, có lẽ chiếc lá phong khác lạ ở hiệu sách có nguyên nhân khác. Veronica nhanh chóng lừa Fresco khai sạch sẽ. Anh không biết làm lá phong kẹp sách, là cô chủ Dolly dạy anh. Trong lúc làm, cô chủ hết nhựa cao su, Fresco vốn hào phóng, hơn nữa anh nhờ người ta dạy nghề, vậy nên anh chia sẻ ma dược với cô ấy. Fresco không nói, Dolly không biết đó là ma dược, cũng không từ chối, cứ vậy dùng. Anh tặng Veronica kẹp sách lá phong anh tự làm, chiếc ở hiệu sách là của cô chủ làm. Nhắc tới chuyện này, Fresco mỉm cười. Cô chủ nói lá phong gửi gắm tình cảm, tình nhân sẽ viết lời thổ lộ lên lá phong. Anh tưởng em biết, Veronica nằm trên ghế dướn nửa người, hôn môi Fresco nằm bên cạnh, sau đó lại nằm xuống. Chật, hiện tại biết không muộn. Một tuần sau, Fresco nhận được tập cuối cuốn sách Stan Conrad viết mà anh đã chờ đợi suốt mấy chục năm. Cách chương.